Giang hồ thập ác, chương 101, biến cố lạ lùng. Góc truyện audio.com. Tô Anh kinh ngạc, làm sao Thiết Tâm Nam không gặp Ngụy Vô Nha? Nàng hỏi, tại sao, hiền muội không đến đó à? Thiết Tâm Nam đáp, tôi có đến chứ, song chẳng thấy một người nào cả. Tô Anh càng kinh ngạc hơn, đến khu rừng, hiền muội không được ai đón tiếp sao? Hiền muội có lạc hướng chăng? Thiết Tâm Nam thở dài. Làm gì có chuyện lạc hướng, tôi đến đó chỉ thấy chuột, chuột già chạy lăng xăng qua lại sợ quá, tôi nấp sau thân cây, ngờ đâu trên thân cây đó có một cái xác chết treo lủng lẳng. Rồi xa xa hơn, cũng có những xác chết bị treo như vậy ở các tàng cây khác. Tôi không biết phải làm sao, vừa lúc đó, Hoa công tử đến nơi, Tô Anh chết sững, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay, Thiết Tâm Nam thở dài. Theo tôi nghĩ thì chắc có một biến cố sau đó phát sinh. Một biến cố cực kỳ trọng đại. Thơ thơ cũng nên trở về đó xem cho biết chuyện gì đã xảy ra. Tô Anh quay mình bước đi liền. Nhưng đi được vài bước nàng dừng chân. Vô luận làm sao, Ngụy Vô Nha vẫn là người ơn của nàng. Nếu Ngụy Vô Nha gặp điều bất hạnh, nàng không thể làm ngơ bỏ mặc lão. Nhưng hiện tại Tiểu Linh Ngư đang hướng mắt về nàng. Nàng bỏ đi thế nào được, nàng đứng tại đó thẫn thờ, không biết nên đi hay nên ở lại, mâu thuẫn ở bên ngoài, mâu thuẫn ngay trong lòng người, nhưng mâu thuẫn là phí bỏ thời gian, bởi sự mâu thuẫn sanh ra do dự, nếu không phá hỏng sự việc, cho con người phải bắt đầu làm lại, mà thời gian thì không bao giờ ngừng lại, chính đó là điều tai hại nhất cho con người có tâm hồn phức tạp. Chứa chất những tư tưởng mâu thuẫn, sau khoảnh khắc đắn đo, Tô Anh lại trở về với Tiểu Linh Ngư, nàng đã chọn ở lại với Tiểu Linh Ngư bởi Tiểu Linh Ngư cô đơn quá. Một con người sắp đấu tranh sống chết, lâm cảnh cô đơn là điều đáng thương tâm lắm, nàng không muốn Tiểu Linh Ngư thương tâm. Tiểu Linh Ngư cười, hỏi, chấm, trong tình trạng của ngươi, ta đoán chắc là Di Hoa cung chủ đã sát hại Ngụy Vô Nha rồi. Đúng vậy không, Tô Anh chưa kịp đáp, bỗng từ trên không, nương theo gió một người đáp xuống hiện trường, người đó là nữ nhân, cũng như Yêu Nguyệt cung chủ, vẫn lạnh lùng, vẫn đẹp, bất quá bà ta có đôi mắt hòa dịu hơn Yêu Nguyệt cung chủ. Bà đáp xuống bên cạnh Hoa Vô Khuyết, nhẹ nhàng hơn chiếc lá rơi, lập tức Hoa Vô Khuyết quỳ lại, Tiểu Linh Ngư trố mắt, kêu khẽ, Lân Tinh cung chủ đó sao? Đúng là đúc một khuôn với chị bà ta, bất quá họ hơn xác chết ở cái chỗ còn nói năng được. Tô Anh cười khổ, dầu vậy chị em họ thừa sức áp đảo hào kiệt khắp sông hồ. Chẳng sợ ai dám nói đến tên họ hai bà, nếu nọ chỉ biết có nói năng thôi, chứ không làm gì khác nữa được, thì trên đời còn ai đáng nói đâu. Tiểu Linh Ngư cười lớn, sống như hai bà sao gọi là sống, sống mà không biết khóc. Biết cười, không cao hứng, không bi thương, không biết sợ hãi thì có khác nào đã chết rồi. Chàng cố ý cười lớn, nói lớn cho Di Hoa cung chủ nghe lọt, nhưng nhị vị cung chủ không hề nhìn về phía chàng. Tiểu Linh Ngư cười lớn, nói lớn, có thể thiên hạ ca tụng họ, nhưng ta thì thương họ, bởi một người cả đến sự cười mà không cười thành nụ. Thành tiếng được thì có khác gì đã chết rồi đâu. Di Hoa cung chủ cũng chưa quay đầu, chẳng rõ bà nói gì với Hoa Vô Khuyết, Tiểu Linh Ngư lại cười ha hả, ta xem hai bà ấy như hai kẻ chết rồi, biết đâu hai bà ấy lại chẳng cho rằng ta cũng chết luôn. Cho nên dù ta nói gì hai bà ấy cũng không phát cáu. Chàng cười hi hi, giọng cười của chàng vang bên tai Tô Anh trái lại không êm dịu chút nào. Âm thanh đó đối với nàng quá chua cay. Mang tai của nàng day dứt lạ, chết, chàng ví mình như kẻ đã chết, thì trong chốc lát đây sẽ có cuộc đánh nhau, chàng đâu có hy vọng gì sống sót, giả như chàng thắng Hoa Vô Khuyết thì còn hai vị cung chủ kia. Họ có để cho chàng yên thân đâu, bất giác nàng đổ lệ chan hòa, Tiểu Linh Ngư cười lớn, có phải ngươi cho ta chết rồi không, ngươi nhất định là ta không hy vọng sống sót. Phải không, ít nhất, ta cũng còn sống được một giờ nữa mà, hãy đợi chừng nào ta thực sự ngã gục rồi khóc,